Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 388, song thương. Trung, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yasop vì cái gì thụ thương nghiêm trọng như vậy? Hoàn toàn không có lý do a. Giải quyết, dân bản địa, về sau. Ý thức trở về trong thân thể mình mặt, Sở Dịch trước tiên muốn làm sự tình, tự nhiên là thật tốt kiểm tra một chút chính mình thân thể. Xem hắn cùng, dân bản địa, giao phong thời điểm. Chính mình có bị thương hay không, mà đang kiểm tra qua chính mình thân thể về sau, phát hiện mình thân thể hết thảy đều rất bình thường. Sở Dịch chính là âm thầm thở phào, tâm đạo Tiger vẫn là rất cho lực nha. Tối thiểu đem chính mình bảo hộ rất tốt sao? Thế mà, ngay tại Sở Dịch khuôn mặt duy trì cái kia vệt mỉm cười. Đang muốn tại linh hồn câu thông bên trong khích lệ Tiger hai câu thời điểm. Yasop thụ thương cảnh tượng đập vào mi mắt, liền để cho Sở Dịch khuôn mặt duy trì mỉm cười. Trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Tại Sở Dịch trong tầm mắt, Yasop thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn trên thân có to to nhỏ nhỏ vô số cái huyết động. Bên trong nghiêm trọng nhất chính là hắn trên ngực, hoàn toàn đem ở ngực xuyên qua hai nơi đủ lấy chí mệnh thương thế. Cái này Yasop quả thực chính là cách tử vong chỉ thiếu chút nữa a. Nhưng là dựa theo lẽ thường tới nói, Yasop là không thể nào thụ thương a. Tựa như là Sở Dịch muốn như thế. Yasop thụ thương hoàn toàn không có lý do a. Iso đã bị Sở Dịch phế bỏ hai mắt, thì liền cái năng lực kia kỳ lạ, dân bản địa. Đều là tại Sở Dịch, linh hồn xâm lấn, phía dưới bị chiến thắng. Hiện tại hoàn toàn hóa thành Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong chất dinh dưỡng. Mà tại biển chi đảo chiến trường bên trong, Iso một đám bên trong tên cơ bắp là không có cách nào chiến thắng sang. Tay súng bắn tỉa kia liền xem như giải quyết có chút phiền phức. Thế nhưng là có Tiger, sang ở bên người phụ tá. Đường đường Yasop chẳng lẽ liền một cái tay bắn tỉa đều giải quyết không sao? Cho nên hắn Yasop tại sao lại thụ thương a? Ôm lấy như vậy hoang mang. Sở Dịch đầu tiên là tại linh hồn câu thông bên trong chất vấn Tiger một tiếng. Ngay sau đó bắt đầu quan sát chung quanh tình huống hắn. Chính là phát hiện càng quỷ dị hơn tình huống. Iso một đám bên trong tên cơ bắp chiến bại. Nguyên lai tại Sở Dịch giải quyết, dân bản địa, thời điểm. Sang tại bên ngoài trong chiến trường đã giải quyết xong cái kia tên cơ bắp. Nhắc tới cũng là, nương tựa theo ngang ngược thân thể tố chất. Cộng thêm có nhất định tạo nghệ vũ trang sắc. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tên kia tên cơ bắp có thể nói là vô cùng không dễ dàng đối phó nhân vật. Liền xem như người mang dị bảo Tiger muốn đem giải quyết. Khả năng đều muốn hao phí một đoạn thời gian, dù sao trình độ nào đó tới nói, người mang dị bảo Tiger cùng thân thể kia tố chất xuất chúng tên cơ bắp. Thực lực tại theo một ý nghĩa nào đó là một cái cấp độ. Đáng tiếc, thuộc về là thiên phú dị bẩm tên cơ bắp, gặp phải là sang, so với hắn càng hiểu bá khí như thế nào sử dụng sang. Cho nên bắt đầu thời điểm, tên cơ bắp có thể nương tựa theo chính mình xuất chúng thân thể tố chất. Phụ tá bá khí hơi chút áp chế một chút sang, chờ sang quen thuộc tên cơ bắp bá khí sử dụng trình độ sử dụng sau. Vũ trang sắc, Kenbunsoku. Tăng thêm bá vương sắc, ba màu bá khí cùng một chỗ sử dụng, tại sang hoàn toàn bạo phát tình huống dưới. Không bao lâu tên cơ bắp chính là rơi vào đến thế yếu bên trong. Mà tại sang bảo trì ưu thế tình huống dưới, tên cơ bắp muốn lật bàn trên cơ bản cũng là không thể nào phát sinh sự tình. Dần dần, tại Sở Dịch dùng, linh hồn xâm lấn, giải quyết tên kia, dân bản địa, thời điểm. Sang chính là thuận lợi giải quyết hết tên cơ bắp, làm hoàn toàn mất đi chiến lực, giống như là như chó chết co quắp trên mặt đất, liền hoạt động ngón tay khí lực đều không có, đến mức ISO một đám bên trong tay bắn tỉa tại sở dịch quan sát dưới. Hắn đồng dạng là chiến bại. Chiến bại nguyên nhân đều không cần nhiều lời. Sở dịch nhìn ISO một đám tay bắn tỉa cái chán cái kia vết đạn. Chính là biết ISO một đám tay bắn tỉa khẳng định là chết tại Yasop trong tay. Nhưng càng như vậy, càng là kỳ quái không phải sao? ISO mắt mù, hắn một nhóm người bên trong tên cơ bắp hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Cộng thêm, dân bản địa, tay bắn tỉa, phân biệt chết tại sở dịch cùng Yasop trong tay. Đến tận đây ISO một đám bên trong liền không có người khác có thể tranh đoạt dị bảo A. Có thể hết lần này tới lần khác Yasop lại trọng thương sắp chết. Điều này sẽ đưa đến sở dịch càng ngày càng muốn từ Tiger cái kia lấy được đáp án. Giải một chút Yasop trọng thương sắp chết chân tướng đến cùng là cái gì? Sau đó, ngay tại sở dịch tra hỏi Tiger không bao lâu thời điểm. Tiger thanh âm liền là xuất hiện ở linh hồn câu thông bên trong. Hơi có vẻ do dự nói ra, ôm một cái xin lỗi. Sở dịch, là ta không có bảo vệ tốt Yasop. Ngươi không có bảo vệ tốt. Cái kia là có ý gì? Hơi nhíu lên song mi. Sở dịch hiển nhiên không phải rất ưa thích dạng này lập lờ nước đôi đáp án. Không ngờ, sở dịch lại một lần tra hỏi ra ngoài thời điểm. Sang đúng là bắt đầu vì Tiger giải thích nói. Sở dịch lão đệ, Yasop thụ thương hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Muốn thật sự là sai lời nói. Thực cũng không phải Tiger sai. Dù sao hắn là muốn bảo vệ ngươi. Bảo hộ Yasop hẳn là ta trách nhiệm. Lúc này đã địch nhân đều bị chúng ta giải quyết. Theo ta thấy chúng ta vẫn là trước mang theo dị bảo rời đi nơi này đi. Dù sao đây là trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo. Ngươi muốn là đợi thời gian dài. Nói không chừng hội có cái gì ngoài ý muốn đâu. Nói xong, nâng lên Yasop sang làm bộ muốn đi. Nhìn sở dịch mi đầu trực tiếp gấp khóa. Có chút không đúng. Sang làm mạnh cỡ nào thế người. Người khác không hiểu. Quen thuộc hải tặc nguyên tắc ta chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hắn là vô luận như thế nào không có khả năng trơ mắt nhìn lấy đồng bạn thụ thương. Đồng ngạn muốn là ăn thiệt thòi lời nói. Hắn còn có thể không lấy lại danh dự. Cho nên nói, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở địch nhân chúng ta trên thân. Đến cùng là ai? Làm cho đường đường, tứ hoàng, cũng không nguyện ý cùng giao phong đâu. Lại đến cùng là ai? Có thể tại sang, Tiger bảo vệ dưới. Trọng thương Yasop đâu? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch đột nhiên chính là tăng cường linh hồn năng lượng phát ra. Vì cũng là tăng cường hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, đuổi tóm chặt lấy cái kia trọng thương Yasop đối thủ tới. Có thể bị thương Yasop địch nhân, nếu là làm cho tứ hoàng sang đều ẩn ẩn có kiêng kỵ. Cái kia sở dịch tiếp tục kết quả tìm kiếm trên cơ bản cũng là đã định trước. Hắn là không thể nào dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, thuận lợi khóa chặt cái kia ra hỏa vị trí. Quả nhiên tại sở dịch hao phí to lớn linh hồn năng lượng tìm tòi tình huống dưới. Đừng nói là trọng thương Yasop địch nhân, sở dịch chính là liền một chút xíu Yasop thụ thương manh mối đều không có tìm thấy được. Đây không thể nghi ngờ là để sở dịch cảm giác càng thêm phẫn nộ, càng thêm biệt khuất. Địch nhân đến cùng là ai? Hắn đến cùng ở đâu? Ta cũng không tin. Hôm nay ta nhất định phải đem ta tìm ra. Hai mắt dần dần hiện ra không hiểu ân hồng. Lúc này biệt khuất sở dịch hiển nhiên là có chút phía trên. Nếu là không có thể tìm tới bị thương Yasop địch nhân, nếu là không có thể vì Yasop báo thù lời nói, sở dịch đều là không định rời đi tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo. Bất quá nhắc tới cũng là xào. Đúng lúc là tại sở dịch lộ ra có chút phía trên, liền mang theo hắn khuôn mặt đều lộ ra có chút dữ tợn thời điểm đột nhiên. Một luồng lạnh lùng thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn tại sở dịch bên tai. Thiếu niên, ngươi là đang tìm ta sao? Quỷ dị thiên đạo,